Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, âm nhạc và thịt nướng rất xứng đôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nóng hừng hực mặt trời, ở giữa trưa thời khắc, chút xuống hướng cái này vắng lặng thế giới các ngõ ngách. Đầu tháng 8 trời. Coi như nổi lên một hồi nhỏ gió, đều là mang sao cay cảm giác, một loại nóng bỏng thêm bực mình phiền não, để cho người không muốn bại lộ ở mặt trời dưới đất. Đổ nát kiến trúc, hoang vu đường phố, cùng với hỗn loạn bẩn thỉu mặt đất, cũng đang kể cái này không có người ở Mạt Thế. Chẳng qua là từ đường phố một đầu, một nhóm lớn ngay ngắn có thứ tự đám người. Đang thận trọng hướng thành phố một bên xuất phát, từ bọn họ nhăn nhíu bẩn thỉu nhưng là mang theo vũ khí trang điểm. Có thể nhìn ra lẫn nhau sát khí trên người, hiển nhiên bọn họ không phải đi dạo phố. Dẫn đầu người đàn ông, một tóc vàng ở mặt trời phía dưới đặc biệt chói mắt. Cộng thêm người da trắng đặc biệt cao lớn vóc người, để cho hắn bại lộ ở trong không khí thân thể bắp thịt. Lộ vẻ được phá lệ cường tráng, người đàn ông bước chân rất nhanh, sau lưng đám người chen lấn, mỗi một người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, súng trong tay và vũ khí, cũng chặt nắm chặt trong tay, đi về phía trước đội ngũ, mới vừa tới một cái đường phố, trước bưng người đàn ông đột nhiên dừng lại, một bộ quỷ dị vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên hắn trên mặt. Bởi vì một hồi ầm ầm nổ vang âm nhạc, từ đàng xa truyền tới, ở hắn trong tai không ngừng cuồn cuộn, cái này cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía âm nhạc, để cho hắn người phía sau nhóm vậy ngay tức thì tao động. Đột nhiên này nổ vang âm nhạc, vậy sống động kích động điện âm, cùng với luôn luôn xen kẽ giọng nữ, không có ai sẽ không biết, đây là có người tận lực mà là... Hiển nhiên có người liên tưởng tới liền mới vừa rồi cái đó kinh khủng người đàn ông. Đáng chết, làm gì vậy? Không muốn sống, ở như vậy mà thế, lại vẫn mới vừa thả như vậy vang dội âm nhạc. Cố ý hấp dẫn xác sống và những quái vật kia sao? Dẫn đầu người đàn ông, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên không cách nào hiểu. Đây rốt cuộc là ai kiệt tác? Có lẽ có thể và thủ hạ huynh đệ nói cái đó người đàn ông Á Châu có liên quan. Nhưng là như vậy tìm chết thành tựu. Hắn không muốn mạo hiểm. Người đàn ông mở miệng giống to. Mang người phía sau nhóm. Ngay tức thì xông vào bên đường nhà lầu. Bọn họ lựa chọn ở như vậy dưới tình huống. Vì an toàn ẩn núp tự thân. Bởi vì coi như là có bọn họ như vậy người sống sót đoàn thể hoạt động thành phố. Vậy tồn tại số lượng đông đảo xác sống, cùng với các loại kinh khủng quái vật, chớ nói chi là cái loại đó hủy thiên diệt địa vậy. Có thể phá hủy thành phố cự thú, từ bầu trời mắt nhìn xuống cái này tòa thành phố thật to. Có thể thấy ở tòa thành thị này một góc, nhiều vô cùng, số lượng không đồng nhất đám người, vốn là từ bốn phương tám hướng chào hướng cùng một mục đích. Nhưng là ở to lớn âm nhạc vang lên ngay tức thì hốt hoảng tứ tán ẩn núp, giống như bầy kiến đang tránh né bản năng khắc tinh, mà ở tòa hành thị này một góc, vậy nổ vang âm nhạc bao trùm phạm vi, vô số vốn là yên lặng xác sống, cũng hướng cái đó âm nhạc ngọn nguồn vọt tới, mà càng nhiều hơn xác sống hội tụ thành bầy cương thi, cùng với các loại thú nhân hóa. Vậy giống như một loại khác tộc bầy kiến, hướng mê người thức ăn truy đuổi săn tới. Vậy âm nhạc, giống như là đốt đúng thành phố vậy một góc động cơ. Để cho vốn là yên tĩnh mạt thế, tràn đầy quỷ dị lại phóng túng ý. Điện âm nổ âm, ở đường phố bốn phía nhà lầu bầu trời vang vọng, chấn cao lầu một ít cửa sổ, đều không ngừng cùng chung run rẩy, nhưng là như vầy tiếng vang. Cũng không cách nào che giấu thịt mùi thơm, một loại để cho người tràn đầy muốn ăn mùi thơm, trao đổi xen kẽ chính giữa đường phố, đỉnh đầu to lớn dù che nắng hạ, Tường Sơn đang thịt nướng trên kệ, lật trước mặt đủ loại thịt nướng, trong tay cái kẹp, xốc lên từng cục thịt phiến, cùng với một ít to lớn dê bò xếp, vậy ở lửa than hạ lăn lộn thịt tươi, tóe ra mùi thơm mê người, cùng với vậy đoạt người con mắt vàng óng, ngón trỏ đại động hắn, xốc lên một khối nướng không sai biệt lắm thịt bò, trực tiếp nhét vào trong miệng, vô cùng lo lắng nhai, hoa, vẫn là thịt nướng để cho người dễ dàng thỏa mãn, thật mẹ nó ăn ngon, một bên trong miệng cảm thán, một bên nhai thịt, trong tay vậy không ngừng cầm lên một bên bàn chải, thấm điều liệu, đang nướng thịt chiếc phía trên thịt nướng lên trà đứng lên, bên tai nổ ầm âm nhạc, âm lượng mặc dù có chút quá vang rồi, nhưng là Tưởng Sơn cũng không thèm để ý. Đây là kiệt tác của hắn, vì hắn chuyến này mục đích, hắn có thể chịu đựng như vậy, hơi quá ồn ào âm nhạc, chớ nói chi là bây giờ hắn chuyên tâm tại trước mắt mình bữa trưa. Dù sao đối với thân là dị hóa người hắn mà nói, bổ sung thể lực vậy vô cùng trọng yếu, hơn nữa cái này mê người thức ăn, vậy đồng dạng là một loại hoàn thành hắn mục đích thủ đoạn. Bốn phía hai đài to lớn xếp quạt gió, đang xoay tròn lắc lư, đem không hề quá mát mẻ gió tính, mang cho Tưởng Sơn, nhưng là vậy thịt nướng mùi thơm ở quạt gió dưới tác dụng. Đã bắt đầu hướng đường phố bốn phía lan truyền, vượt phiêu càng xa, đã có hướng về phía hắn tới, bất an giáp tâm người sống sót, ngửi thấy vậy mùi thịt thơm mê người. Nhưng là vậy nổ âm xuyên thấu thành phố giống vậy âm nhạc. Là bọn họ không dám ở có động tác nguyên nhân. Rất nhanh, vậy chen chúc cự lượng xác sống nhóm. Để cho những thứ này tránh núp trong bóng tối những người sống sót. Càng không cách nào hiểu. Đây là tên ngu xuẩn kia chế tạo hết thảy. Về phần đang đội bọn họ ngũ trong. Không ngừng truyền vịnh cái đó thần bí vừa kinh khủng người đàn ông Á Châu. Vậy chuyện đương nhiên bị liệt vào nhất là có thể chế tạo đây hết thảy danh sách đen lên. Dĩ nhiên cũng có người chiếm cứ một ít nhà chọc trời chế cao điểm. Cầm tồn tại ống dòm dụng cụ, hướng phát ra to lớn tiếng nhạc tâm điểm nhìn lại. Hiển nhiên Tưởng Sơn ở dù che nắng xuống thành tựu, bị một số người bắt được. Hiển nhiên những cái kia phát hiện Tưởng Sơn bóng người đám người. Đối với cái này ở nhàn nhã thịt nướng, thậm chí luôn luôn uống bia người đàn ông, càng bản không thể nào tin nổi. Đúng, không thể nào tin nổi người đàn ông này, lại đang như vậy kinh khủng trên thế giới, như vậy thành tựu, chớ nói chi là đối với những thức ăn này, bọn họ đã hận không được lên trước cướp đoạt. Thức ăn vốn là trọng yếu nhất, mà bây giờ người đàn ông này bên người các loại bị hắn bày ra thịt. Một hộp hộp tinh xảo đóng gói, giống như mới từ siêu thị lớn mua đồ nơi được vậy. Chớ nói chi là để ở một bên trên mặt đất băng thùng. Bên trong chai chai bia ướp lạnh, để cho những thứ này vốn là ở trong mạt thế vì nguồn nước chém giết mọi người. Chỉ không ngừng run rẩy. Đây chính là bia, ở mạt thế cái này 2 năm hiển nhiên đã kém không nhiều tuyệt chủng bia. Mà những cái kia mới mẻ thịt. Càng bản để cho những thứ này quan sát được mọi người. Không cách nào hiểu, nhưng là Tưởng Sơn sẽ không đi để ý nghĩ của những người này. Hiển nhiên hắn chưa quan tâm mình và phụ nữ bên người. Cùng với điểm giao dịch và hắn vô tận thành, ý nghĩ của người khác và hắn càng bản không có chút nào liên quan. Ngồi ở cái bàn tròn trước, vẫn là chú ý thân phận mình hắn. Dùng dao nĩa cắt trước mặt dựa vào đen thui tê cốt bò bí tết. Sau đó xâm một khối lớn, bỏ vào trong miệng, vậy tươi đẹp thịt nước ép trực tiếp ở trong miệng nổ tung. Để cho hắn vô cùng thỏa mãn, nắm lên một bên bia đá, đổ một hớp lớn, hắn vẫn là có chút bất đắc dĩ nói. Thật lâu không có tự mình ra tay, cái này thịt nướng vẫn là thạc tử nướng tốt nhất. Nghe nói Âu Mỹ bên này có rất hơn sở trường thịt nướng đầu bếp, đến lúc đó tìm một chút xem có hay không. Chế nhạo giọng, mang nhạo báng, hắn nhanh chóng giải quyết cái này cái đĩa ở giữa bò bí tết. Sau đó dùng cái kẹp tiếp tục thay đổi trước mặt nướng trong mâm thịt. Chẳng qua là cùng hắn lật tốt trước mặt thịt, xốc lên mấy khối thịt dê túi nhập rau diếp trong, vừa muốn nhét vào trong miệng. Ở bên người đường thông nhiều hướng trên đường phố, đã nhanh chóng chỗ dùng nhiều bầy cương thi, cùng với một ít đã dâng trào tới tốc độ cực nhanh thú nhân hóa. Ai, tự mình một người làm việc, chính là điểm này không tốt. Loại chuyện nhỏ này đều phải tự mình ra tay. Nếu như tiểu hắc và người bên dưới ở đây, ta liền uống uống bia ăn một chút thịt nướng, còn vừa có thể xem cuộc vui. Vừa tiếp tục trêu chọc vừa nói, ăn một miếng hết rau diếp bao gồm thịt nướng, tay trái ấn ở trên mặt đất hộp sát, ngay tức thì ba cây trường đao bại lộ ở trong không khí. Vậy vô tận sát khí bắt đầu tràn ngập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/neo-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.